Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1676, chương 1680, Hạ Minh đến. 2. Duy trì không được sao? Dương Bàn mỉa mai trước mắt Tần Trạch liếc một chút, cười ha hả nói ra, đã không kiên trì nổi, như vậy thì đi chết đi, ông. Dương Bàn trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, sau đó thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này Tần Trạch trước người. Ngay sau đó nhất trưởng hung hăng đánh ra, một trưởng này cường đại mà đáng sợ, cho dù là phổ thông huyền cấp sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ chưa hẳn có thể tùy tiện đón lấy một trưởng này. Không tốt, Tần Trạch cảm nhận được một trưởng này đáng sợ, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như một trưởng này đập trên người mình, như vậy cho dù là chính mình mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này hắn lòng nóng như lửa đốt. Xoát, thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, sau đó cả người liền là hướng về bên phải bay qua. Mà cái kia Dương Bàn nhất trưởng cũng là tùy theo thất bại. Hạ Minh, Tần Trạch kịp phản ứng, nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc thời điểm, cái này khiến Tần Trạch thần sắc vui vẻ, vội vàng nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Không tệ, ngươi đến này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh nhìn xem cái này chật vật không chịu nổi Tần Trạch, nhướng mày, lúc này hỏi, ta không sao, may mắn ngươi tới kịp thời. Không phải vậy lời nói, ta hiện tại đã xong đời. Tần Trạch cao hứng nói, có điều, cẩn thận ra hỏa này. Dương Diễm tựa hồ thì ở một bên. Hạ Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó cái này ánh mắt chính là rơi vào Dương Bàn trên thân. Dương Bàn cũng phát giác được Hạ Minh, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hạ Minh. Bất quá, ngươi đến cũng đúng lúc, bớt chúng ta lại đi tìm ngươi. Hạ Minh, hiện tại ngươi đem cái kia thiên cấp truyền thừa cùng bất lão dược giao ra, ta có thể suy nghĩ một chút lưu ngươi cái toàn thây. Ngu ngốc, Hạ Minh liếc hắn liếc một chút, khinh thường nói một câu. Cái này khiến Dương Bàn nghe ngóng, sắc mặt tái xanh, ngươi nói cái gì? Dương Bàn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, thể nội lửa giận thiêu đốt, tựa như lúc nào cũng có thể bạo phát đồng dạng. Lần trước thua ở Hạ Minh đến cùng trong tay, cái này khiến Dương Bàn có không nói ra tức giận. Không nghĩ tới, đều lúc này, gia hỏa này còn dám nhục mạ mình, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Hai bước, Hạ Minh im lặng nhìn Dương Bàn liếc một chút. Ngươi muốn chết? Dương Bàn cũng là bị Hạ Minh câu nói này cho trong nháy mắt chọc giận. Lúc này thân hình nhất động, hung hăng hướng về Hạ Minh một trưởng vỗ tới. Đối mặt Hạ Minh, Dương Bàn không có thăm dò ý tứ, bởi vì hắn biết Hạ Minh thực lực cường đại, muốn xuất thủ nhất định phải đem hết toàn lực. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này tới Dương Bàn, không có đem để ở trong lòng. Tại cái này Tần Trạch dưới ánh mắt, chỉ gặp Hạ Minh chậm rãi nhấc lên bàn tay của mình. Thoạt nhìn là như vậy, thư giãn thích ý, muốn chết. Dương Bàn nhìn thấy Hạ Minh bộ dáng như thế, cái này khiến Dương Bàn càng thêm tức giận. Hạ Minh như vậy khinh thị chính mình, hoàn toàn là không có đem chính mình để ở trong lòng. Hôm nay, ta liền muốn ngươi vì chính ngươi cao ngạo mà trả giá đắt. Bành, rốt cục, hai người đối đụng nhau. Theo hai người đối đụng nhau, giờ khắc này Dương Bàn sắc mặt trong lúc đó cứng cùng một chỗ. Sau đó, thân hình hóa làm một cái đạn pháo, hung hăng bay ngược sơ kỳ. Bành, Dương Bàn thân thể hung hăng nện ở cái này trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dương Bàn hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh, mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Làm sao có thể? Dương Bàn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh, không thể tin tưởng tình cảnh này. Ngươi không có khả năng lợi hại như vậy. Dương Bàn vô pháp tưởng tượng, lúc đó hắn còn có thể đầy đủ cùng Hạ Minh giao thủ. Mặc dù mình còn không phải Hạ Minh đối thủ, nhưng là hắn bao nhiêu còn có cùng Hạ Minh chống lại tư bản. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tại Tần Thủy Hoàng Lăng cũng được đến một số vật chân quý. Những vật này lệnh hắn cũng là tăng lên không ít thực lực. Tuy nhiên còn không có đạt tới huyền cấp trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng gần trong gang tấc, chỉ kém mấy bước liền có thể đột phá đến cái này huyền cấp trung kỳ cảnh giới. Hiện tại hắn thực lực hoàn toàn có thể cùng phổ thông huyền cấp trung kỳ cao thủ muốn chống lại. Thế nhưng là chính mình trong tay Hạ Minh thậm chí ngay cả một chiêu đều đi không. Gia hỏa này lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Hắn thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Một phế vật lớn tuổi như vậy mới vừa vặn đột phá huyền cấp sơ kỳ cảnh giới, thật sự là phế vật. Bất quá ngươi dám giết ta người, như vậy cũng không có giữ lấy ngươi tất yếu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh một cái vọt bước đi vào Dương Bàn bên người, nhất trưởng hung hăng đánh ra. Một trưởng này lực lượng cường đại, cho dù là một tảng đá lớn đều có thể bị trong nháy mắt đánh thấu. Dừng tay, tại cái này cách đó không xa, Dương Diễm nhanh chóng chạy lướt qua mà đến. Khi thấy Hạ Minh ra tay với Dương Bàn về sau, cái này khiến Dương Diễm giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh căn bản đều không để ý đến Dương Diễm thanh âm. Nhất trưởng chính là hung hăng khắc ở Dương Bàn trên ngực. Giờ khắc này, Dương Bàn đột nhiên mở to hai mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một loại không cách nào nói rõ đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Sau đó Dương Bàn một đôi đồng tử biến đến ảm đạm xuống. Ngươi, bành. Dương Bàn thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, máu tươi theo Dương Bàn miệng bên trong chảy xuôi xuống tới. Rơi tại đây trên mặt đất, liền đất này mặt đều là bị nhuộm đỏ. Một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo nhộn nhạo lên, tràn ngập chúng người miệng mũi. Dương Bàn, xoát. Dương Diễm cũng đã đi tới Dương Bàn bên người. Khi thấy cái này đã hai mắt nhắm lại Dương Bàn thời điểm, Dương Diễm ngón tay đặt ở Dương Bàn cái mũi chỗ, lại phát hiện Dương Bàn đã không có hơi thở. Hạ Minh, Dương Diễm nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt bị lửa giận chỗ tràn ngập, ở trên người hắn còn tuôn ra điên cuồng sát ý. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Dương Diễm động sát tâm, thật đúng là xảo a, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Dương Diễm, tựa hồ cũng không có giết nhau Dương Bàn có bất kỳ tâm lý phản ứng. Ngược lại là cười nhạt nói, Hạ Minh, ngươi cũng dám giết đệ đệ ta, ngươi muốn chết. Dương Diễm trong mắt lửa giận thiêu đốt, đáng sợ nguyên khí phồng lên, liền áo quần hắn đều là tùy theo phồng lên ra. Cái kia bàng đại khí thế chính là hướng về Hạ Minh áp bách mà đến. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này Dương Bàn liếc một chút, bình tĩnh nói ra, hắn đáng chết, chết cũng liền chết, tốt một cái chết cũng liền chết. Dương Diễm cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận, nghiêm nghị quát lớn, đã như vậy, ngươi cũng cho đệ đệ ta chôn cùng đi. Oanh, tại thời khắc này, Dương Diễm trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Cười lạnh một tiếng, thân hình nhất động, chính là hướng về Hạ Minh nhất trưởng hung hăng đánh ra đi. Hôm nay thì đòi mạng ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.